từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1043 ta cùng đi với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu xếp ổn thỏa Diệp Phàm bọn họ, Lục Thần liền lên đường đi trước Nam Cực cực Hàn Chi Địa Xanh Trạch Đại Lục. Mặc dù lớn lục vụn vặt, bất quá hải vực coi như an toàn, có người nói đã từng Thiên Tiên Bảo tổ chức qua một lần hải vực quét sạch, đem chọn cái hải vực cường đại ma thú tẩy rửa từng cái phân tán đại lục. Trong lúc đó có thật nhiều thương vụ lui tới đội thuyền, Lục Thần không cần tọa kỵ lời nói, cưỡi thương thuyền là được. Thiên Tiên Bảo bên trong hẳn còn có cường giả siêu cấp không có lộ diện, bằng không không có khả năng quét sạch hải vực. Lục Thần suy nghĩ, một mặt nộp 2.000 linh thạch lên một con thuyền đi trước Nam Cực đội thuyền. Vừa vặn lợi dụng ngồi thuyền thời gian, chính mình khôi phục một chút thể lực và hồn thể hợp nhất thời gian. Cùng thuyền có hơn 200 người, đều là Bắc Minh học viện, ngoại vi đệ tử, có khi là làm học viện nhiệm vụ, cũng có làm công kiếm tiền, đẳng cấp đều không phải là rất cao, đại thể trên mặt đất sửa tầng thứ. Lục Thần đẳng cấp đưa tới mọi người hứng thú, không ít người chỉ trỏ, bất quá Lục Thần cũng không để ý. Đội thuyền trên đường đi, Lục Thần phát hiện nhất kiện chuyện lý thú. Thân thuyền bên trên, lấy sáng tỏ đội thuyền doanh nghiệp sản xuất vì Ba Ba Tiền Thưởng Đoàn, danh tự này xác thực có điểm kỳ lạ. Lên thuyền đêm đó, thuyền viên bộ hoạch một cái quỷ đầu ngư, Lục Thần trùng hợp biết nấu nướng, liền bang thủy đoàn làm một bữa tiệc lớn. Chúng thuyền viên ăn quán trên thuyền qua loa lấy lệ thức ăn, đột nhiên ăn như thế một bữa tiệc lớn, nhất thời buông xuống phía trước lạnh nhạt giành cướp đứng lên. Lục Thần mỉm cười, không cần đoạt, đến Nam Cực còn có một đoạn thời gian, các ngươi câu đi lên cái gì ngư ta có thể giúp các ngươi nấu nướng, ngược lại nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Hoa, quá tiên, cái này cực hạn tay nghề phối hợp quỷ đầu cá ngon, đơn giản là cực phẩm nhân gian A, Vô Danh huynh đệ, ngươi bao nhiêu ngôi sao nấu nướng đại sư. Chín tinh, Lục Thần như nói thật nói. Trách không được ngươi tu tiên đẳng cấp không cao đâu, nguyên lai là chuyên chú nấu nướng a, thật tốt quá, chúng ta có lộc ăn. Lục Thần mỉm cười, vẫn chưa quá nhiều giải thích, có thể tại cửu thiên bên trong, làm cái đầu bếp cũng không tệ. Quảng cáo, cái này 7-8 ngày tới, Lục Thần hỗ trợ nấu nướng mỹ thực thủy đoàn với hắn nhanh chóng quen thuộc. Bất chi bất giác đội thuyền đã lái vào Nam Cực Hải, khoảng cách Nam Cực Đại Lục đã không xa. Buổi tối, nơi đây gió êm sóng lặng, trong tinh không sao lốm đốm đầy trời, xa xa có thể thấy được một ít bạch tuyết bao trùm đảo nhỏ, bên tai nghe tiếng sóng biển, nhìn đỉnh đầu mênh mông rõ ràng tinh không, cảnh tượng này không khỏi khiến cho người tâm thần thanh thản. Lục Thần ở bong tàu cùng một chút thuyền viên nói chuyện phiếm. Vô Danh huynh đệ, người đi Nam Cực là Liệp Sát Cực Hàn Huyền Băng Gấu là A, vật kia sơ lược thật là chế tác đồ phòng ngự tài liệu không tệ, không ít học viện đều ở đây thu mua huyền băng da gấu. Một gã tráng hán nói rằng, bất quá vật kia phòng ngự rất cao, lấy cấp bậc của ngươi, hình thể lớn hơn một chút không nên miễn cưỡng. Kỳ thực ngươi nếu như không có địa phương đi, có thể lưu ở trên thuyền, lấy thủ nghệ của ngươi, bao nhiêu học viện muốn cướp đâu. Lục Thần không phải đi Liệp Sát Huyền Băng Gấu lạ, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con người của ta tự do quán, không thích ở lại một chỗ. Nếu không phải là hắn là viện trưởng, hắn rất có thể đến bây giờ còn tại ngoại phiêu bạt đâu. Ngày mai sẽ phải đến Nam Cực Đại Lục, chúng ta ở phụ cận hải vực bắt cá, đáng tiếc không ăn được Vô Danh huynh đệ tự mình làm ảnh cá mập xí. Được rồi, ta chỗ này có một Nam Cực bản đồ, đưa cho ngươi. Nhớ kỹ, không nên tiến vào khu vực này. Trên thuyền tài công chính thuận tay xuất ra một phần bản đồ, sau khi mở ra, lấy tay quay vòng ra một khu vực. Nơi này là cực hàn chi địa, vô cùng nguy hiểm, chỉ là nơi đó nhiệt độ thấp đều có thể chết cóng đại đế tu. Học viện đạo sư để cho chúng ta quyết không thể tới gần. Lục Thần nhìn thoáng qua bản đồ, phía trên kia dùng hồng bút quay vòng ra khỏi một khu vực. Bọn họ không phải địa phương có thể đi, trùng hợp chính là Lục Thần địa phương muốn đi. Đa tạ huynh đệ, Lục Thần thu hồi bản đồ. Không có việc gì, một tấm bản đồ mà thôi, về sau lúc rảnh rỗi tới chúng ta Bắc Minh học viện, chúng ta hào hào chiêu đãi các ngươi. Ngày thứ hai buổi chiều, đội thuyền đặc biệt vì Lục Thần cập bờ, đám người nhìn theo Lục Thần rời thuyền, lúc này mới phản hồi chỉ định hải khu vực bắt cá. Mới rời thuyền, Lục Thần liền cảm thấy nơi đây giá rét thấu xương. Lục Thần mở ra bản đồ thẳng đến cực hàn chi địa. Không biết qua bao lâu chu vi bắt đầu xuất hiện một ít trầm thấp giống lên một tiếng, bởi gió quá lớn, không cách nào phán đoán thanh âm là từ cái nào phương hướng truyền tới. Huyền băng gấu quái, Lục Thần nhanh chóng tìm một chỗ đá né tránh. Không bao lâu, Lục Thần từ trong khe đá chứng kiến một con lớn Nobita quái đang quanh quẩn ở phụ cận. Cái này gấu quái trên đầu chỉ có một con mắt nhưng cái trán có ba rúm bộ lông màu vàng, nhan sắc sáng rõ tựa hồ là tam giai cao cấp dị thú. Ta đi cái này còn chưa đi đến vào cực hàn chi địa, liền gặp phải tam giai cao cấp dị thú. Lục Thần cũng không khỏi kinh hãi. Cái kia gấu quái dường như phát hiện cái gì, tựa như chính là không chịu rời đi, đến cuối cùng, đơn giản ghé vào một khối trên đá lớn nghỉ ngơi. Lục Thần lắc đầu, đoạn đường này đã dùng hết chừng mấy ngày, hắn còn không xác định nơi này có không có tinh cầu tinh hạch, cũng không thể vẫn trốn ở cái này lãng phí thời gian a, không được, muốn xông ra đi. Đang ở Lục Thần muốn động thủ thời điểm, cự hùng đột nhiên cảm thấy được cái gì, một cái giật mình bò dậy. Cách đó không xa, một vệt bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Lục Thần tập trung nhìn vào, lại càng hoảng sợ. Giao Hà, người tới chính là Phượng Lai Học Viện Giao Hà, Lục Thần thực sự nghĩ không ra tại sao phải ở cái địa phương này gặp phải nàng. Giao Hà đã bị huyền băng gấu quái phát hiện, tam giai cao cấp dị thú thực lực đã rất mạnh, song phương trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Lục Thần nguyên bổn định xuất thủ tương trợ, bất quá khiến Lục Thần rất ngạc nhiên chính là, Giao Hà thực lực cư nhiên rất mạnh, sau mười mấy phút liền kích sát huyền băng gấu quái. Không phải đâu, Giao Hà thực lực cũng như vậy mạnh mẽ. Ở Lục Thần trong ấn tượng, rất nhiều học viện viện trưởng phó viện trưởng thực lực cũng chính là ngũ lục tinh đại đế tu. Quảng cáo, nhưng Phượng Lai Thánh Viện rất kỳ quái, Lê Vi đạt được một tinh nhân vương cảnh, Giao Hà thực lực phỏng chừng đã ở đại đế tu 8-9 ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Phượng Lai Thánh Viện phía trước danh khí cũng không phải là quá lớn, chỉ là mấy năm nay bắt đầu quật khởi, đã sắp muốn đi vào thịnh nguyên đại lục 10 vị trí đầu Thánh Viện. Hơn nữa, phía trước Lê Vi đã từng nói qua, Phượng Lai Thánh Viện cũng không sợ hãi Tử Thiên Cung. Đủ loại dấu hiệu, làm cho Lục Thần phát hiện chính mình sợ rằng phải một lần nữa dò xét Phượng Lai thực lực. Giao Hà lấy đi thú đan, cắt lấy huyền băng da gấu, sau đó đi tới Lục Thần ẩn thân đá. Náo nhiệt xem xong rồi, có thể đi ra rồi hả? Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này đã sớm phát hiện mình rồi hả? Hắn từ đá bên trong bò ra ngoài, nhìn Giao Hà cười cười xấu hổ. Ha ha, Giao Hà viện trưởng thực lực quả nhiên không tầm thường. Bất quá, ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Giao Hà trắng Lục Thần liếc mắt, Lê Vi tỷ tỷ còn không có cứu ra ngươi liền chạy, ta tự nhiên muốn nhìn ngươi đến cùng đi làm cái gì, dù sao khẩu thị tâm phi tiểu nhân cũng không ít, một phần vạn ngươi chính là người như vậy, ta đây liền chính mình đi cứu Lê Vi tỷ tỷ. Lục Thần giờ mới hiểu được Giao Hà là đã chạy tới giám thị mình. Nói rằng Lê Vi, Lục Thần cũng không nói giỡn. Lê Vi ta nhất định sẽ cứu, chẳng qua là ta phải tìm được giải trừ ta suy yếu thể chất phương pháp, bằng không phần thắng không lớn. Giao Hà quan sát một chút Lục Thần, xem Lục Thần không hề giống là nói đùa, rốt cục thở dài một hơi. Cùng Lục Thần cùng nhau trải qua minh giới đánh một trận, người này phẩm hạnh kỳ thực đã đó có thể thấy được vài phần. Tình huống của ngươi chắc là tự thân nhục thân không đủ dưới tình huống, mạnh mẽ tăng thực lực lên gây nên, muốn giải trừ thứ hiệu quả này, liền muốn cấp tốc đề thăng nhục thân thuộc tính. Ta nghe nói ngươi đang tìm cực hung nơi, cũng được ta cùng đi với ngươi. Cách chương.